Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, một vài tràng ánh sáng đột ngột lóe lên trong khu rừng đêm âm u hẻo lánh. Hiện ra sau đó là những huyết sắc áo choàng. Họ nhìn nhau một chút rồi lấy trong tay mình ra một tờ giấy. Trên giấy có ghi, tiêu diệt, Satellizer L. Rai, Noel, Maria Lancelot, Kazuha Aoi, Kim Yumi, Toshiko, và các nhân vật nữ chính phụ khác. Mức thưởng, một người một hòm đạo cụ Epic. Mức phạt, chết nếu không ghi công. Khốn kiếp, làm sao đây, ta không muốn chết như thế. Huyết y nhân một buồn bực chửi thề một cái. Không làm thì chết, cố gắng tranh thủ từng giây sống đi. Huyết y nhân số 2 chửi xéo huyết y nhân 1. Ngươi không biết tên quái vật ma vương đó ở đây à, làm nhiệm vụ này trên cơ bản là chịu chết. Huyết y nhân một tức giận chửi. Biết làm sao, nhiệm vụ bắt buộc, ngược lại cố gắng tìm một người giết đi thôi rồi phán đi. Ngươi nghĩ ta muốn đối đầu với tên quái vật đó chắc? Điều đó là không thể khi chỉ cần một nhát là ngươi bị giết đến linh hồn không còn. Huyết y nhân số 2 vì huynh đệ hắn cạn kẽ giải thích. Liền chúng ta lập tức tìm đến đồng đội và bày kế đi. Ngẫm đến việc lần trước liền quá kinh khủng. May mắn ta mua được một mạng lúc còn ở luân hồi cửa hàng. Huyết y nhân số 3 hiện ra nhìn số 1 và số 2 nói xong rồi dẫn hai tên đấy đi. Dần dần cả ba liền mất vào trong bóng tối. Bọn chúng đem mình hóa trang thành những limiter vô tội. Tuy rằng vỏ bọc này rất tốt, nhưng với Hoắc Lân thì không thể giấu giếm vì với những kỳ lạ cá nhân không có bao tử mạng lưới liền sẽ bị Pandora và limiter khác chú ý. Vẻn vẹn chú ý và nhìn xem như người mới thôi. Trong lòng thì tản ra từng tia sát cơ. Cuối cùng bao tử mạng lưới chuyển đến Hoắc Lân. Lại là bọn chúng, xem ra ta phải tìm cách hủy diệt luân hồi chi thần một lần và mãi mãi mới được. Hoắc Lân suy tư kinh dị nói. Bất quá, không có vị trí của hắn cả sức mạnh thua xa hắn. Làm sao đây? Sau đó Hoắc Lân trong đầu não hiện ra hơn một vạn phương trình tính toán về khả năng xảy ra cả năng lực của luân hồi thần. Cuối cùng kết quả hắn nhận được làm hắn thở phào. Luân hồi thần là thượng vị thần. Tuy nhiên còn yếu, sức mạnh nhỉnh hơn Hoắc Lân không nhiều và có khả năng thao túng linh hồn cùng kiến tạo vật phẩm. Cho nên hắn mới chiêu mộ thay vì tự tạo cho mình những bộ tộc. Luân hồi thần có dã tâm là xuyên qua thứ nguyên khác. Mệnh lệnh cho luân hồi giả giết chết tình tiết quan hệ người để cướp đến số mệnh và gia tăng sức mạnh. Cho nên bất kể ai hắn cũng giết, luân hồi thần hiện tại đang trọng thương phải trốn một nơi bí mật để chữa trị. Hừ, nếu ta mà gặp ngươi, coi như liều nữa cái mạng cũng đem ngươi hoàn toàn xóa sổ. Hoắc Lân chậm rãi chế tạo thêm Nova Spectre đội quân, và đem quân đội thừa lấy từ Terminus cầm ra. Song kết quả, luôn theo tính toán, bắt được rất nhiều luân hồi giả, nương theo số lượng hệ thống treo giải mà bán thành tích phân. Điểm tích lũy, mà dường như luân hồi giả cùng cái khác xuyên Việt giả đều sẽ xuất hiện. Nếu lựa chọn đối đầu thì tùy theo hệ thống xử trí. Hắn không quan tâm, cầm lên đồ vật mà hắn vừa rút thưởng cùng ảo trượng. Illusion Staff và Smile Satang Tây Gu nâng cấp bản. Tác dụng thì tạo cho mình những cái bóng, tổng cộng 9 cái, qua đó được phép sử dụng bộ kỹ năng của Z, gia tăng thêm nhiều khả năng nữa. Tính cả Hoắc Lân thì là 10 người. Dư sức cân tim, tính tới bây giờ là thời gian mà chính chuyện bắt đầu. Hoắc Lân liền trở lại với nghề làm lão sư, giáo viên, chiến đấu, một bên quan sát bắt giữ đối tượng an toàn tuyệt đối đồng thời giám sát các luân hồi giả đảm bảo bọn chúng không lộng hành. Tầm trưa 12 giờ, ở một khu vực rừng rậm xanh biếc nào đó lại tụ tập một quần thể huyết y nhân. Số lượng vượt quá 100 người mà thực lực cũng không kém nhau bao nhiêu. Bọn họ tập trung lại hiển nhiên vì một sự kiện nào đó trong đó là việc rất quan trọng đối với họ. Chuyện đó chính là làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ trước một siêu boss. Thế nhưng bọn họ lại vô lực trước sức mạnh tuyệt đối của hắn. kẻ nào kẻ nấy ai ai đều mắng thầm cái luân hồi hệ thống đã ạ lệnh cho bọn họ phải đối đầu một tên quái vật kinh khủng như này. Cơ hồ cùng đi chịu chết không khác gì cả. Mặc dầu có rất nhiều phương án được đưa ra, thế nhưng đều vô dụng với khả năng chiến đấu toàn phương vị của Hoắc Lân. Cách cuối cùng mà bọn chúng lựa chọn lại là huyết mạch Titan hóa của AOT. Vì đó là cách duy nhất để biến chúng thành một con quái vật mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn. Đồng thời điều đó tiêu hao đại lượng luân hồi điểm để sản xuất. Vì thái độ ích kỷ tiết điểm của mình nên chỉ có hai người dùng biến hóa Titan dược tề. Còn lại mấy tên kia chỉ có việc nhặt chỗ tốt. Tây Genestic Học Viện, lớp S, Hoắc Lân lên làm lão sư năm thứ nhất. Dựa theo thời gian đo tới là cách chân chính nội dung anime bắt đầu trước 2 năm. Một năm này tân sinh, Hoắc Lân nhớ mang máng thật giống rất nổi danh đây. Không chỉ có như vậy, Loli Satellizer đã biến thành một cái dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ đây. Chủ yếu Hoắc Lân cải biến toàn bộ quan niệm của các nàng về Nova và Elcha Nova. Sau đó hướng tới kẻ thù mới chính là Luân Hồi Giả. Bao nhiêu nước bẩn kinh tởm hắn không áy náy chút nào đem bọn họ tạt đen thui. Cũng tự động hướng sát ý, địch ý từ người xung quanh đến bọn họ. Tuy là cảm biến thay đổi thù hận bằng bao tử xác thực rất tiện lợi. Thế nhưng Hoắc Lân không còn chút sức lực và thời gian để đồng thời chỉnh sửa quan niệm từng người. Mà bản thân hắn còn phải nghiên cứu chế tạo thêm nhiều thứ. Như các em thấy, cuộc chiến giữa nhân loại đối với Nova đã kết thúc, cho nên chúng ta sẽ cùng chung sống với Nova, mà các Nova đều sẽ biến hình dạng tương tự nhân loại nên hy vọng các em không cần thiết phải kỳ thị. Hoắc Lân đứng trên bục giảng trịnh trọng giảng giải cho các em học sinh năm nhất bên dưới. Như vậy Sensei, tại sao Nova lại cùng chúng ta chung sống đâu? Không phải lúc trước họ cùng chúng ta đối chọi gay gắt sao? Elizabeth Mobley đứng lên tôn kính nói ra lòng mình nghi vấn. Đơn giản là vì họ bị áp bức bởi Luân Hồi Giả. Luân Hồi Giả thì lại là một đám chân chính quái vật da người. Hoắc Lân lập tức trổ tài chém gió khi có lòng tin tuyệt đối các em học sinh. Sau đó bôi càng đen càng tốt đám Luân Hồi Giả bần tiện này. Chỉ ít để các nàng giữ khoảng cách an toàn với chúng. Sau đó hắn giảng giải một hồi về đám Luân Hồi Giả. Cả việc âm hiểm ra sao, mặc dù Luân Hồi Giả có một số ít trọng nghĩa không giết người cứu mình đấy. Nhưng đâu có gì đảm bảo hắn không giết người khác vì mưu sinh. Hôm nay đến đây thôi. Các em, chúng ta ra bên sân tập thực chiến. Hoắc Lân cảm khái thở dài. Hắn chỉnh sửa trang phục một chút rồi mở cửa ra ngoài. Ngay sau là các Pandora năm nhất ngoan ngoãn xếp hàng theo quân sự lễ nghi rồi đi đến phòng thay đồ để mặc lên huấn luyện chiến y sau đó nghiêm chỉnh xếp. Hàng đi ra phòng tập. Phòng tập trọng lực khu A, đặc khu đặc biệt luyện tập đối kháng Luân Hồi Giả. Trước khi vốn là khu dùng để đối kháng Nova, nay ngược lại được nâng cấp và sửa sang đặc biệt để đối kháng Luân Hồi Giả. Được rồi, chuẩn bị kỳ thi lấy tóc kỳ này trông cậy vào các em. Nhớ là an toàn là trên hết, rủi ro lúc nào cũng có thể xảy ra, đặc biệt là có Luân Hồi Giả trà trộn vào. Hoắc Lân nghiêm ngẩn nhìn từng người trong các nàng rồi nói. Bàn giao xong xuôi Hoắc Lân liền đem số quân pháo hôi trong Terminus ra cho các nàng huấn luyện. Tuy với tên gọi pháo hôi, nhưng thực lực lại không hề yếu. Nhất là đám có thể tàng hình sát thủ đặc biệt yêu cầu cảm nhận bằng năm giác quan trừ thị giác. Huấn luyện với độ khó luyện mục cũng làm trong lòng nàng khổ sở căm phẫn. Độ trung thành giảm, thấy thế hắn liền giải thích, Luân Hồi Giả so với đám này mạnh hơn. Mặc dù số lượng thưa thớt nhưng bọn chúng không từ thủ đoạn để giết các em. Còn bọn họ thì vẫn chưa có giết các em là quá may mắn rồi. Nhiều đây nho nhỏ huấn luyện làm không được thì chỉ có bị trơ mắt bị giết. Nhìn đồng đội bị giết, trấn an các Pandora môn, trung thành quay trở lại mức điên cuồng. Quả nhiên cao quý điện hạ vẫn luôn quan tâm chúng ta. Một bên Elizabeth cùng Annette, Siphon phe trai thì tiếp thu kỹ càng kiến thức nên không quan tâm lắm. mà thành thật chiến đấu. Suy cho cùng, để không nhất thiết tiêu hao bao tử nên hắn cũng tự mình làm mẫu với độ khó luyện ngục. Độ khó bao gồm, dễ, thường, khó, siêu khó, địa ngục, luyện ngục. Trước ánh mắt chăm chú của từng học sinh nhìn đang chuẩn bị chiến đấu Hoắc Lân. Vì các nàng không có bị bao tử thôi miên quá sâu, nên không ảo tưởng quá nhiều, mà là nghi hoặc. Chiến đấu bắt đầu, trọng lực định mức gấp 1000 lần. Hệ thống luyện tập âm thanh vang lên. Hoắc Lân chậm rãi mở mắt rồi rút ra một thanh kiếm bên hông. Ngay sau đó lần lượt xông vào các loại binh chủng không ngừng chĩa súng vào hắn nhả đạn. Mặc dù trọng lực mức ở 1000 thế nhưng Hoắc Lân vẫn nhẹ nhõm di chuyển. Hắn cầm lên thanh kiếm cảo mình nhanh như chớp chặt lấy từng viên đạn được tên lính hạng nặng bắn ra. Gatling Trooper, cầm lên phi tiêu phóng ra đường vòng cung một cái, ghim vào cổ tên lính hạng nặng đó. Tên lính hạng nặng đó nháy mắt mất phương hướng bắn lên những đồng bạn xung quanh, làm bọn chúng trọng thương thậm chí bị giết chết. Ký chủ thu được tí tẹo kinh nghiệm hệ thống chán nản thông báo. Nhanh chóng Hoắc Lân tiến vào trạng thái liên sát, hắn sẽ được tích lũy dồn gia tăng tốc chạy, tốc đánh, tỷ lệ miss theo, mỗi kẻ địch bị hạ, uyển chuyển bước đi, cầm kiếm khiêu vũ, nhất chiêu đoạt mệnh. Tuy là một chàng cuồng sát nhìn rất ư là mỹ lệ huyền ảo. Các em học sinh nhìn mà cũng thất thần hoa cả mắt, tựa như cả linh hồn đều bị hút đi vào. Sau vài phút, huấn luyện chế độ luyện ngục đã hoàn thành. Trong đó Hoắc Lân vẫn khí phách hiên ngang cầm kiếm trên người không dính một giọt máu mà phía sau hắn là một núi xác chết khổng lồ của những tên lính pháo. Hôi chất thành, nhẹ nhàng rút kiếm vào vỏ. Hắn nhẹ nhàng đi ra khỏi huấn luyện tràng để lại thất thần các em học sinh. Không kỹ năng, chỉ kiếm thuật, đơn thuần cơ bản kiếm thuật và tốc độ tăng phúc cũng không trang bị. Càng không biến Saiyan. Chỉ đơn thuần là cơ bản kỹ xảo được sử dụng đến mức nhuần nhuyễn và hầu như không tiêu hao thể lực. Kiếm, không đơn thuần là binh khí hiền giả. Chúng ngoài dùng để so kiếm ra thì vẫn dùng để sát. Không sát thì người kiếm chỉ là phế kiếm. Lưu lại một câu nói. Hoắc Lân hóa thành từng gợn gió biến mất. Sinh nhật tác ngày 2/4 cũng tức là hôm nay cố gắng viết cho mấy ông trước khi tèo đây. Cách chương.